ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 652, ác độc người Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng họa bánh nướng thủ đoạn thu phục Thẩm Huân về sau. Tô Tầm cùng Triệu Tử Linh rời đi. Tới thời điểm là xe đưa tới. Kia thời điểm ra đi tự nhiên cũng phải dùng xe đưa tiện A, một cỗ ngân sắc Roy đã đợi chờ tại bên ngoài biệt thự. Thẩm Huân một mực đem Triệu Tử Linh cùng Tô Tầm đưa ra biệt thự. Triệu Tử Linh, một đạo có chút kinh ngạc thanh âm truyền vào trong tai. Chỉ thấy một đám mặc khuynh hướng vận động gió thanh niên nam nữ đúng lúc từ trên đường trải qua. Gọi lại Triệu Tử Linh chính là một cái cùng Triệu Tử Linh không chênh lệch nhiều nữ nhân. Tô Tầm nhận ra được, nữ nhân này liền là Triệu Tử Linh đệ đệ cùng cha khác mẹ Triệu Linh Sương. Triệu Tử Linh khẽ nhíu mày, không có trả lời. Thẩm Huân lại là nói một câu, thế nào, Linh Sương tiểu thư cùng Triệu tiểu thư nhận biết? Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Thẩm Đồng, Triệu Tử Linh là đại tỷ của ta. Triệu Linh Sương lộ ra một vòng trêu tức, thản nhiên nói, bất quá chọc giận ba ba. Hiện tại đã sớm cùng chúng ta Triệu gia không có quan hệ gì. Thẩm Huân nghe thấy lời này sững sờ, sau đó ở trong lòng cuồng hỉ. May mắn cùng các ngươi Triệu gia không quan hệ rồi, bằng không loại chuyện tốt này sao có thể đến phiên ta đây. Triệu Linh Sương nhìn xem Triệu Tử Linh âm dương quái khí nói, Triệu Tử Linh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là đánh lấy chúng ta Triệu gia tên tuổi giả danh lừa bịp đi? Người cũng đừng hỏng chúng ta Triệu gia thanh danh. Nàng một đám người sau lưng đều là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Dù sao là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Các ngươi Triệu gia còn chưa xứng. Triệu Tử Linh lạnh lùng nói. Thẩm Huân rất tán thành. Triệu Tử Linh thế nhưng là đại vương nữ nhân. Triệu gia thật đúng là không xứng. Triệu Linh Sương nổi giận. Triệu Tử Linh, người nói cái gì? Chúng ta Triệu gia không xứng. Người có tư cách gì nói loại lời này? Nàng vừa dứt lời, một bạt tay rơi vào nàng trên mặt. Quảng cáo, ba, Triệu tiểu thư không tư cách này. Vậy ta có sao? Thẩm Huân lạnh lùng nhìn xem Triệu Linh Sương. Từng chữ từng câu nói. Các ngươi Triệu gia, thật sự không xứng. Tất cả mọi người là bị đột nhiên động thủ Thẩm Huân trấn trụ. Liền hô hấp đều chậm một nhịp. Thẩm Đồng, ngươi... Cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, Triệu Linh Sương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Thẩm Huân thế mà lại vì Triệu Tử Linh mà động tay đánh nàng. Phải biết, nàng đối Thẩm Huân giác quan cũng không tệ, thậm chí là đem cái này kinh thành tới thế gia công tử xem như tốt nhất kén vợ kén chồng nhân tuyền. Nhưng bây giờ Thẩm Huân một bàn tay, triệt để đem nàng đánh cho hồ đồ. Thẩm Huân lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ta có tư cách này sao? Tốt như vậy biểu trung tâm thời cơ. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Có, Triệu Linh Sương sắc mặt trắng bệch phun ra một chữ. Đối phương là kinh thành tới đại nhân vật. Nàng đắc tội không nổi. Triệu gia cũng đắc tội không nổi. Thẩm Huân hừ lạnh một tiếng. Nhưng ta, cũng chỉ đủ cho Triệu tiểu thư mở cửa xe mà thôi. Tiếng nói vừa ra. Hắn xoay người mở cửa xe ra, một mực cung kính nói, Triệu tiểu thư mời, soạt, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Cái này Triệu Tử Linh đạt được Thẩm Huân yêu ái, là phải bay trên đầu cành biến Phượng Hoàng A. Triệu Linh Sương trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng, cắn chặt môi, lại không thể làm gì. Triệu Tử Linh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Trực tiếp ôm Tô Tầm lên xe, nhưng trong lòng đến thừa nhận, loại cảm giác này là cực kỳ thoải mái. Rất nhanh, ngân sắc Roy chậm rãi lái rời. Thẩm Huân nhìn Triệu Linh Sương một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào biệt thự. Triệu Linh Sương đứng tại chỗ thật lâu không động, tựa như là cùng mất hồn đồng dạng. Linh Sương, chúng ta còn đi đánh gôn sao? Một thanh niên thận trọng hỏi. Đánh cái đầu mẹ ngươi a. Triệu Linh Sương tức hổn hển mắng một câu, hướng nhà mình chạy tới. Ngươi nói cái gì? Nghe xong Triệu Linh Sương, Triệu Tương Thành cùng La Dĩnh đều hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt đứng dậy. Triệu Linh Sương khóc đích đích nói, Lúc ấy nhiều người như vậy đều thấy được. Kia cái tiểu hồ ly tinh không biết làm sao câu. Dẫn Thẩm Huân còn vì nàng đánh ta một bàn tay đâu. Mặt ta đều vứt sạch. Triệu Tương Thành đều nhanh quên mình cái kia đại nữ nhi. Không nghĩ tới nàng lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Lão công, nhà đầu kia tâm nhãn nhỏ. Nếu để cho nàng gả cho Thẩm Huân, nàng khẳng định sẽ đối phó chúng ta. Muốn gả cũng là Linh Xương gả đi mới đúng. La Dĩnh ôm Triệu Tương Thành cánh tay mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Triệu Tương Thành có chút bực bội. Tức giận nói. Thẩm Huân là ai? Kia là kinh thành tới nhân vật. Hắn muốn cưới ai chúng ta còn quản được đến hay sao? Nguyên bản liền muốn chính là để Linh Xương đi tiếp xúc Thẩm Huân. Kế hoạch cũng còn rất thành công. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cái Triệu Tử Linh. Để hắn trở tay không kịp. Mà lại hắn cũng lo lắng Triệu Tử Linh có phải hay không cố ý câu. Dẫn Thẩm Huân. Muốn dùng cái này trả thù bọn hắn. Nếu thật là dạng này. Lôi kéo nha đầu tâm cơ cũng quá sâu. Quả thực là ác độc. Chuyện này không thể quyết định để hắn cưới ai. Nhưng là chúng ta có thể để hắn không cưới ai nha. La Dĩnh trong mắt lóe ra ác độc quang mang. Khóe miệng hiện ra cười lạnh. Triệu Tương Thành hỏi. Cái gì ý tứ? Quảng cáo. La Dĩnh tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói một câu. Không được. Tuyệt đối không được. Triệu Tương Thành đột nhiên biến sắc. Kích động nói. Lại thế nào đó cũng là ta thân nữ nhi. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Lão công. Đó chính là cái nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Ta trước kia coi hắn là thân nữ nhi đối đãi. Kết quả nàng đâu? Còn oan uổng ta. Tìm ngươi cáo trạng. La Dĩnh nói liền là một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Ngươi coi nàng là thân nữ nhi. Nàng lấy ngươi làm cha ruột sao? Thật nếu để cho nàng gả cho Thẩm Huân. Chúng ta tốt liền muốn xong. Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trà xanh kỹ nữ bình thường đều rất biết diễn kịch. Nếu không cũng biểu không nổi. La Dĩnh là trong cái này cao thủ. Con gái nàng Linh Xương liền rõ ràng là có chút không bằng mẹ của nàng. Bằng không cũng sẽ không làm ra ngay trước mặt Thẩm Huân trào phúng Triệu Tử Linh loại kia chuyện ngu xuẩn. Triệu Tương Thành nghe thấy lời này sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hiển nhiên còn có chút xoắn suýt. La Dĩnh lại tăng thêm một mồi lửa. Lão công, Triệu Tử Linh khẳng định là cố ý tiếp xúc Thẩm Huân. Những năm này nàng không nghĩ ăn năn. Ngược lại ghi hận trong lòng. Liền xem như ngươi không suy nghĩ ta. Cũng phải ngẫm lại con của ngươi a. Triệu Tương Thành chỉ có một đứa con trai. Kia là nâng trong tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ tan. Vừa nghĩ tới Triệu Tử Linh sẽ không bỏ qua cho chính mình nhi tử bảo bối. Triệu Tương Thành liền không do dự. Tốt, liền theo ngươi nói đi làm. Triệu Tương Thành cắn răng một cái đáp ứng xuống. Có chút buồn vô cớ. Tử Linh a Tử Linh. Không thể trách ba ba ta vô tình. Muốn trách thì trách ngươi chấp mê bất ngộ a. Đây chính là điển hình làm đồng hồ tử còn muốn lập đền thờ. Còn phải vì mình sở tác sở vi tìm không thể làm gì lấy cớ. Sau đó yên tâm thoải mái thi triển. Lại người này buồn nôn lại buồn nôn. Lão công, người yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ làm thỏa đáng. Ta sẽ liên lụy đến chúng ta. La Dĩnh trên mặt lộ ra nụ cười. Âm mưu lại được xính. Triệu Linh Xương mặc dù không biết mẫu thân kế hoạch là cái gì. Nhưng nàng biết Triệu Tử Linh khẳng định phải thảm rồi. Hừ, đến lúc đó Thẩm Huân quất vào trên mặt ta bàn tay. Ta sẽ 10 lần hoàn trả ở trên thân thể ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.